Thượng vị, giới giải trí, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một câu nói nhưng người nói không giống nhau thì cảm giác mang lại cũng không giống nhau. Viên Trạm nói thăng hoa thì nhân viên công tác cũng không cảm thấy gì. Bách Thiên Hành nói thăng hoa thì ekip chương trình lập tức khẩn cấp mở một cuộc họp nhỏ. Tề Manh không ở trường quay của công ty mà là bị người kéo đến, hắn thông qua gọi video trên WeChat để tham gia họp. Chủ đề cuộc họp, Bách lão sư cùng Giang thực tập sinh rốt cuộc là có mối quan hệ gì? Tề Manh ở trên WeChat một lần lại một lần nói, là bạn học, là bạn thân, tôi đã gọi điện cho lão Vi là cừu cừu của Giang Trạm. Lão Vi tuy rằng không nhớ rõ Giang Trạm có một người bạn học như Bách Thiên Hành nhưng ông ấy khẳng định Giang Trạm độc thân, hai người bọn họ không có gì cả. Mọi người tham gia họp ai nấy đều mang gương mặt lo lắng. Kia cái câu thăng hoa kia của Bách lão sư. Tề Manh, có thể là mọi người đã hiểu sai vấn đề rồi chăng? Người đi thương lượng với Bách Thiên Hành, lúc ấy là tôi đi nói chuyện cùng Bách lão sư, dù sao thì hắn đã nói như vậy một chữ cũng không sai. Tề Manh nói thẳng, nhưng Bách Thiên Hành cũng chưa nói hắn và Giang Trạm là như thế nào nha, có nói chưa? Đương nhiên là chưa nói, nhưng ý tứ biểu đạt lại vô cùng lộ liễu, đặc biệt lúc nói còn cường điệu nữa, nhấn mạnh là thăng hoa trước khi trở về đêm qua. Tổng đạo diễn nhíu mày. Ai mẹ nó đưa ra ý kiến để Giang Trạm và Bách lão sư gặp riêng. Người trong video là Tề Manh cùng mấy đồng nghiệp ở tại đó đều đồng loạt hướng mắt về tổng đạo diễn, là ngài. Tổng đạo diễn, chấm, một đồng nghiệp, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu xác thực mối quan hệ của bọn họ không bình thường lại còn tham gia chung một chương trình, thân phận lại là cố vấn và thực tập sinh. Tổng đạo diễn vẫn kiên trì, không có khả năng, bọn họ không giống. Đồng nghiệp đã từng tiếp xúc với Giang Trạm cũng phụ theo. Tôi cũng cảm thấy không có khả năng, lúc Giang Trạm và Bách lão sư ở chung một chút biệt nữ cũng không có, rất tự nhiên. Nếu hai người bọn họ có cái gì thì ekip chương trình nhiều người như vậy đã sớm phát hiện ra rồi. Một đồng nghiệp khác, không phát hiện thì không phát hiện nhưng không phải là Bách Thiên Hành tự mình nói sao? Không lẽ hắn chỉ định đùa chúng ta cho vui thôi sao? Cuối cùng kết thúc cuộc họp mười mấy phút cũng không thương lượng được gì. Mọi người nhất trí theo nguyên tắc cơ bản, chương trình nên thế nào thì cứ thế ấy, hoàn toàn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần những phân đoạn ghi hình của Giang Trạm phải được cắt nối biên tập cẩn thận, đặc biệt là những đoạn cùng khung với Bách Thiên Hành. Bất quá trước mắt vẫn còn may, cho dù là trên màn ảnh hay sau hậu trường ekip chương trình vẫn chưa cảm thấy hai người có cái gì ái muội hay có vấn đề gì hết. Dùng câu Bách Thiên Hành đã nói quang minh lỗi lạc. Tề Manh cũng nói, lúc tôi cùng lão Đồng nhận ngôn, nói chuyện phiếm cũng hay nghe hắn nói Bách Thiên Hành cái người này thường xuyên không chịu làm người. Tuy tôi không rõ không chịu làm người này là như thế nào nhưng có thể là lời nói cũng hành động không như lẽ thường đi. Bách lão sư nói cái câu thăng hoa kia không chừng thật sự là đùa chúng ta chơi thôi. Tổng đạo diễn, nếu thật là vậy thì tốt rồi, Bách Thiên Hành cái người này a, trên thực tế những lời chỉ trích Bách Thiên Hành nhiều năm nay chưa từng gián đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi xuất đạo quay bộ phim đầu tiên hắn bị gắn mác là dùng quan hệ đổi lấy tài nguyên, mãi đến khi hắn lấy tam kim ảnh đế thì mới phô được rõ thực lực của hắn. Dù vậy thì xung quanh hắn những lời phê bình vẫn luôn luôn tồn tại. Tỷ như tuổi hắn không lớn, năm đó tài nguyên cũng nhiều thật nhiều thì lại cố tình tránh bóng lui vòng. Tỷ như hắn tiếp rất ít thương vụ, quên đi có thể hắn không cần tiền. Lúc tiếp nhận phỏng vấn nếu câu hỏi quá xoáy hay mang tính thăm dò thì hắn sẽ không trả lời, hắn trực tiếp bỏ phỏng vấn vì cho rằng nó không thú vị. Vì thế hắn bị người khác cho rằng hắn kênh kiểu, tỉ như một năm trước lúc mọi người nghĩ rằng sự nghiệp của hắn đang ở đỉnh cao thì hắn tỏ ra phản nghịch với công tác. Vốn dĩ nên gia hạn hợp đồng quảng cáo thì toàn bộ đều bỏ qua, kịch bản cũng không nhận cái nào, lúc đi làm bị phóng viên công khai đuổi theo hỏi chuyện thì hắn liền trực tiếp đen mặt. Thời gian đó Bách Thiên Hành hận không thể mỗi ngày đều có 3 cái hot search bôi đen hắn trên Weibo. Mãi cho đến khi giới giải trí truyền ra tiếng gió hắn muốn tránh bóng truyền hình thì hot search mới chuyển thành hắn còn trẻ như vậy đã định về hưu. Hiện tại sau một năm Bách Thiên Hành về nước tham gia Cực Hạn Thần Tượng. Fan vui quên cả trời đất, họ đều cho rằng hắn cuối cùng đã nghỉ thông suốt, sẽ cố gắng tiếp tục sự nghiệp trong giới giải trí của mình. Phanh, một cái, tuyệt mỹ, xuất hiện như một tràng bom. Nếu chỉ là phấn vòng tự y thì fan của Bách Thiên Hành, đặc biệt là fan sự nghiệp, sẽ không thèm nhìn thêm một cái. Nhưng cố tình Bách Thiên Hành không hề rén, hắn để lại quá nhiều manh mối để mọi người có thể đào ra. Họ đều là fan, đều là mấy cô gái truy tinh, Vương Phao Phao có thể phân tích logic như vậy thì người khác cũng có thể. Mấy fan bự cấp cao trong fandom Bạch Mộc tỷ tỷ thảo luận một lần lại một lần, họ muốn phủ định mối quan hệ ám muội của Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm, cũng chỉ dám ở trong nhóm mà nói chứ không dám nói ở bên ngoài. Vì sao ư? Vì sợ bị vả mặt, sợ Vương Phao Phao mang theo Tuyệt Mỹ đánh sưng mặt các cô ấy, sợ Bách Thiên Hành thả ra manh mối quá rõ ràng, người trong nhà vả mặt người trong nhà. Mấy chị đại của Bạch Mộc tỷ tỷ đang đầu đầu vì chuyện phủi sạch quan hệ với Tuyệt Mỹ tình yêu, thì siêu thoại Tuyệt Mỹ đã có nội dung mới. SS thuốc trừ sâu đi DVP. Tuyệt Mỹ tình yêu, bộ ba tình yêu của Bách Lão Sư, một đón người đi, hai đưa người trở về, ba ngày tiếp theo không đeo đuôi giới. Cùng với chín ảnh minh họa, ba ảnh đầu, Bách Thiên Hành xuống xe mở cửa xe cho Giang Trạm, Giang Trạm lên xe. Ba ảnh tiếp theo, buổi tối Giang Trạm trở về ký túc xá, quần áo trên người là quần áo trước kia Bách Thiên Hành đã từng mặc. Ba ảnh cuối, Bách Thiên Hành đi xe buýt đến trường quay tay không đeo đuôi giới. SS thuốc trừ sâu đi DVP, dám hỏi mọi người ngoại trừ Tuyệt Mỹ thì ai có thể cắn CP ra cái trình độ. Phim bộ, như thế này, Bạch Mộc tỷ tỷ, chấm, cái này thật sự là không thể nói được cái gì mà. Mấy chị đị của Bạch Mộc tỷ tỷ một bên thì đi đanh cô yêu cầu công ty của Bách Thiên Hành đưa ra lời giải thích, một bên đi khống bình phủ nhận toàn bộ siêu thoại Tuyệt Mỹ trên Weibo và các bài viết liên quan trên quảng trường về cái topic bộ ba tình yêu của Bách Thiên Hành. Nói rõ, Bách của chúng tôi cùng Giang Trạm chỉ là bạn học, thỉnh những thành phần cắn đường đừng chủ động dẫn dắt vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng thắn chỉ trích cực hạn thần tượng chỉ mới phát sóng có một kỳ lại có mấy thực tập sinh đường ngay không đi tính dựa vào việc hút fan để có được C, vị xuất đạo sao. Càng nói rõ, bộ ba tình yêu, này quá mức hy, không chỉ tổn hại hình tượng của Bách Thiên Hành còn không thu được điểm tốt nào cho Giang Trạm, tỉnh mấy fan bự phát ngôn cẩn thận. SS thuốc trừ sâu đi DVP cảm thấy mình oan chết đi được, Bạch Mộc tỷ tỷ tôi ở trong siêu thoai cắn đường cũng có vấn đề sao. Quyền địa tự manh cũng không được. Một, quyền địa tự manh đương nhiên không có vấn đề, nhưng Mộc Bạch tỷ tỷ lo rằng cái bộ ba tình yêu này ghi đến quá hot, cảm giác như không giống với hình tượng của Bách Thiên Hành, xuất phát từ tâm muốn bảo vệ thần tượng cho nên tự nhiên muốn khống bình. Vì thế thật mau bọn họ đã vì Bách Thiên Hành mà tranh luận, chủ đề tranh luận không có gì ngoài đuôi giới hiện tại không còn được đeo nữa. Không đeo là do lúc ghi hình yêu cầu cũng không chừng, không đeo tức là cùng Giang Trạm có cái gì, fan CP cắn đường không cần đúng sai luôn sao. Bạn học thì chính là bạn học, đừng tưởng dựa vào tầng quan hệ này mà muốn cọ nhiệt từ Bách của chúng tôi, muốn nổi tiếng đến điên rồi đúng không? Vâng vâng vâng, đeo cũng là nhà các người đeo, không đeo cũng là nhà các người không đeo, ngược lại người bị mắng lại là Giang Trạm. Không đeo thì có vấn đề gì? Không đeo không phải là nhà các người sao? Có bệnh, hiện tại muốn phủ nhận sao? Lúc trước người đào ra việc Bách Thiên Hành đeo đuôi giới và dùng tay trái đưa bảng điểm nghịch truyền cho Giang Trạm không phải là nhà Mộc Bạch tỷ tỷ các người sao? Bên siêu thoại Tuyệt Mỹ có một đống người từ fan độc duy truyền thanh fan CP, hiện tại nói không nhận liền không nhận hả? Giang Trạm là tuyệt thế đại soái ca gì chứ, chỉ là bạn học thôi vừa gặp lại trong chương trình, liền phải lôi kéo cưỡng chế bột chặt CP với Bách Thiên Hành sao? Các người điên à, phải, đuôi giới là Giang Trạm ép nhà các người đeo, không đeo cũng là Giang Trạm ép. Giang Trạm còn ép nhà các người lái xe 180 vạn đến cửa ký túc xá đón y, ép nhà các người tự mình xuống xe mở cửa, ép nhà các người hơn 9 giờ tối mới được đưa y trở về, ép nhà các người đưa quần áo của mình cho y mặc. Đúng, đều là bị ép. Không phải chứ, sao Bạch Mộc tỷ tỷ lại battle với fan CP Tuyệt Mỹ chứ? Tôi nhớ rõ nhà Bạch Mộc có rất nhiều người bò tường Tuyệt Mỹ mà. Nhà Giang Trạm đâu, Trạng Nguyên tỷ tỷ đâu, sao lại điệu thấp như vậy? Không xen vào à, fan độc duy của Giang Trạm, Trạng Nguyên tỷ tỷ, điệu thấp ăn dưa, chúng ta vì cái gì phải xen vào? Bách Thiên Hành là 985, hay là 211, nhà bên xứng đôi với trạm thủ khoa của chúng ta sao? Hả, cao quý lãnh diễm, JPG, 2, cứ như vậy sau khi kỳ đầu tiên của cực hạn thần tượng và trước kỳ thứ 2 phát sóng thì mối quan hệ bạn học giữa Bách Thiên Hành và Giang Trạm đã được hấp thụ ánh sáng. 3. Cùng với sự dẫn đầu của Vương Phao Phao CP Tuyệt Mỹ thu hút vô số fan, nhưng cũng gây ra một số ánh nhìn không tốt từ nhà Bạch Mộc tỷ tỷ và người qua đường. Trong suốt giai đoạn này fan độc duy của Bách Thiên Hành battle với fan CP vô số lần tạo nên một chút rắc rối và không ít hắc. 4. Giang Trạm bị hắc nhiều nhất, không nói y uổng phí tấm bằng tốt nghiệp thì nói y là thủ khoa mà lại dùng nhan sắc tiến vào giới giải trí cọ nhiệt bạn học cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó ngơ hơn chính là y chủ động tạo hin với Bách Thiên Hành nhằm mục đích hút fan. Tỷ như tuổi có chút lớn lại là một người đàn ông trong sân khấu sơ bình đánh giá cố tình nói mình không có WeChat nhằm gây sự chú ý, càng nói càng khó nghe. Dùng câu nói của Vương Phao Phao, không có gì có thể bôi đen nên chỉ có thể dùng tuổi để kiếm chuyện. Hắc tuổi xong còn nghi ngờ Giang Trạm có thực sự là thủ khoa của ban tự nhiên hay không. Mấy người có ý bôi đen còn chạy lại Weibo chính thức của văn phòng khảo thí tuyển sinh đại học của Sở Giáo dục tỉnh để nhảy nhót nữa, bị phòng tuyển sinh đăng trả lại một bài viết thanh minh. Tuyên bố năm Giang Trạm thi đại học thủ khoa ban khoa học tự nhiên là thí sinh tên gọi Giang Trạm, với số điểm XXX, xếp hạng nhất trúng tuyển vào A Đại. Nhân đây thanh minh, bài viết thanh minh kia được Trạng Nguyên tỷ tỷ cùng fan CP tuyệt mỹ truyền tiếp. Có người còn cố tình chạy qua Weibo chính thức của Cực Hạn Thần Tượng nói, lần đầu tiên thấy có chương trình tuyển tú đồng thời làm kinh động cả phòng tuyển sinh cùng hội sinh viên A Đại. Cực Hạn Thần Tượng rep, CMT, đúng vậy, đó là sức mạnh của học tập và tri thức. Sau đó, Cực Hạn Thần Tượng follow, sinh viên Đại học A cùng Weibo của phòng tuyển sinh Đại học tỉnh. Không bao lâu phòng tuyển sinh Đại học tỉnh cũng follow lại. Cực Hạn Thần Tượng và Cực Hạn Thần Tượng Giang Trạm. Sự việc này thu hút sự chú ý của một đống fan và người qua đường ha ha ha cười xem. Vì thế Giang Trạm hút thêm một đợt fan Trạng Nguyên cùng ánh nhìn tốt của người qua đường. Trạng Nguyên tỷ tỷ ở trong nhóm bắt đầu cười nhạo. Thấy không, văn phòng tuyển sinh follow nhà tôi nhưng không follow cái người bị nhà tôi không cho ghép thành một đôi tài năng nha. 4. Cư gia Tạ sửa sang lại nội dung trên mạng, lúc gửi cho ông chủ của mình thì yên lặng mà châm một điếu thuốc. Mẹ nó quá kích thích đi, đời này chưa có fan nhà ai dám cười nhạo Bách Thiên Hành không xứng thành đôi tài năng với nhà bọn họ. Thật sự cũng chí có fan của Giang Trạm Trạng Nguyên tỷ tỷ. Cư gia Tạ ngẫm nghĩ sảng khoái đến quên trời đất, ông chủ nhà mình không làm người thì làm sao chẳng phải cũng có người trị sao. Đăng xong một bài viết lên mạng lại gửi qua cho ông chủ nhà mình một WeChat giọng nói. Mấy fan bự ở tiền tuyến nói với tôi rằng bọn họ cảm thấy cậu có quá nhiều hành động bất thường nên mới để fan CP có cơ hội cắn đường. Họ kiến nghị rằng cậu hãy đổi avatar và lời giới thiệu lại như lúc trước, không cần bị mấy việc không liên quan rời đi chú ý, chỉ cần tập trung phát triển sự nghiệp là được. Gửi qua không bao lâu Bách Thiên Hành cũng gửi lại một WeChat giọng nói dài vài giây. Cư gia Tạ chưa mở lên nhưng dùng ngón chân nghĩ cũng biết mấy lời này không phải do người nói. Quả nhiên, Bách Thiên Hành, các cô ấy nghĩ sai rồi, tôi về không phải muốn phát triển sự nghiệp mà là làm người. Cư gia Tạ, Bách Thiên Hành không quá chú ý đến fan, thậm chí nhiều năm như vậy chi phí duy trì mấy trạm tử lớn nhỏ hắn chưa từng hỏi đến, tất cả khoản chi đều là cư gia Tạ lo liệu. Lần này bởi vì tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện lại còn hot quá đáng, mấy phân tích đều vô cùng chân thật cho nên Bạch Mộc tỷ tỷ mới tranh luận lớn tiếng như vậy. Ý của cư gia Tạ là vẫn nên trấn an fan một chút, ông chủ muốn yêu thầm cũng không thể không màng đến fan. Bách Thiên Hành trực tiếp bảo cư gia Tạ đi xử lý. Cư gia Tạ suy nghĩ một chút, được rồi tạm thời gia nhập vào nhóm fan lớn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vào nhóm mọi người đã ồ ạt mà hỏi hắn, Bách có biết tuyệt mỹ không? Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Avatar và giới thiệu sao còn chưa đổi về nữa? Hắn và Giang Trạm cũng chỉ là bạn học thôi đúng không? Đã là bạn học lại bị ship thành CP thì khi đối diện sẽ xấu hổ đi. Tự hắn chú ý một chút, tận lực giảm bớt cùng khung đi chứ. Còn có, đuôi giới sao tự nhiên không đeo nữa hả? Cư gia Tạ nói không ít lời trấn an một hồi fan mới bình tĩnh lại. Nhưng về việc Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm, cư gia Tạ nói thế này. Quan hệ của hai người họ thực rất tốt, không hề có bất kỳ hiềm khích nào, cho nên cũng hy vọng fan hai nhà có thể thành bạn tốt của nhau. Fan tuyến đầu, bạn tốt ok là bạn tốt, bữa sáng có nhất thiết phải cùng ăn mới được không hả? Ăn sáng chung liền sẽ cho tuyệt mỹ bên kia tư liệu sống. Cư gia Tạ, Bách ở nước ngoài hơn một năm chưa ăn qua bao nhiêu bữa sáng. Fan, những lời này hàm nghĩa qua sâu xa đi. Cư gia Tạ, mọi người đều là đứng trên lập trường yêu mến Bách để đưa ra kiến nghị, điều này tôi hiểu. Nhưng thực tế trạng thái của Bách sau khi về nước thật sự rất tốt, cả người đều tràn đầy tinh thần. Tôi hy vọng Bách sẽ lưu lại vòng tiếp tục làm diễn viên, nhưng nếu cậu ấy không muốn thì không ai có thể lay động được. Nếu có lý do gì khiến cậu ấy có thể lưu lại thì không phải rất tốt hay sao? Mọi người tạm thời đừng nóng vội, đổi góc độ để suy nghĩ về mấy vấn đề này thì có lẽ sẽ thông suốt hơn. Fan tuyến đầu, tôi hiện tại không rối rắm về mối quan hệ giữa Bách và Trạm, có thể họ chỉ là bạn tốt. Tôi chỉ muốn biết sốt cuộc hiện tại tâm tư của Bách có còn đặt lên sự nghiệp nữa hay không. Cư gia Tạ không trả lời thẳng chỉ uyển chuyển mà phản hồi. Cậu ấy vừa về nước, Cực Hạn Thần Tượng vẫn còn đang ghi hình. Fan tuyến đầu, chính là không có đúng không? Vẫn tùy thời có thể rời đi tránh bóng đúng không? Fan tuyến đầu, chúng tôi ở đây đợi lâu như vậy rốt cuộc là đang đợi cái gì? Đợi anh ấy trở lại, nhìn thấy anh ấy tham gia cực hạn thần tượng chúng tôi còn cho rằng anh ấy đã nghĩ thông rồi, vẫn là lấy sự nghiệp làm đầu. Hóa ra căn bản không phải vậy. Chúng tôi lo lắng anh ấy bị người khác cọ nhiệt sẽ dẫn anti đến, lo lắng tuyệt mỹ quá hot sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh ấy. Chúng tôi lo cái này sợ cái kia, hóa ra anh ấy lại không để trong lòng không phải sao. Cư gia tạ, tạm thời đừng nóng, có mấy sự việc tạm thời tôi. Fan tuyến đầu, đừng nói gì nữa cả giải tổng, tôi đã hiểu rồi. Bách căn bản không để ý đến mấy chuyện này cũng không để ý đến fan đúng không? Tôi rời fandom, sẽ thoát tất cả nhóm trong vòng một tuần. Nói xong vị kia cũng chính là ID, đuôi cá quy, lập tức rời khỏi group chat, trong group chat một mảng tịch mịch. Vị, đuôi cá quy, là một trong những fan sớm nhất lâu nhất của Bách Thiên Hành, theo chân hắn cũng đã 7-8 năm rồi. Cô ấy là người đứng đầu trạm tử lớn nhất của Bách Thiên Hành, là top 3 Weibo được follow nhiều nhất. ID, đuôi cá quy cũng hoạt động rất tích cực trên những diễn đàn khác vì thế trong cộng đồng fan cô ấy cũng có chút danh tiếng. Loại fan lớn như này muốn rời fandom đã vậy còn muốn giải tán trạm tử cho nên kéo theo fandom cũng bắt đầu tinh phong huyết vũ. Cư gia tạ chạy đi muốn liên hệ riêng với. Đuôi cá quy kết quả phát hiện mình đã bị người ta kéo đen. Cư gia tạ, trên thực tế, đuôi cá quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ kéo đen mình cư gia tạ mà còn kéo toàn bộ nick liên quan đến Bách Thiên Hành. Cô ấy vốn muốn xóa toàn bộ nhưng quá nhiều cho nên đơn giản từ bỏ mấy cái nick lớn của mình chỉ giữ lại một nick nhỏ chỉ có mấy người bạn thân thiết đổi tên thành. P gia tiểu ngư, với phần giới thiệu là. Rời khỏi fandom, bất di bất dịch, về nhà mẹ đẻ chờ P, lúc. Đuôi cá quy, làm những việc này ở máy tính khóc, khóc đến rối tinh rối mù, khăn giấy cũng không đủ lau. Mấy cái nick lớn cô ấy đều đã từ bỏ, bạn bè mà cô ấy quen đều là bạch mộc gia cho nên không thể tâm sự với ai được cả click mở thanh bạn tốt nhất vào avatar của P đồ. Cô ấy biết B thần đã lâu rồi không online nhưng ngoài P ra cô ấy không biết nói với ai hết. Vì thế cô ấy vừa khóc vừa gửi tin nhắn. Ô, tôi đã rời fandom rồi, tôi thật sự hận chết Bách Thiên Hành. Làm người khác quá thất vọng rồi. Tôi cùng mấy trạm tử đợi anh ấy hơn một năm, tôi không ngừng trấn an fan muốn rời fandom chính là vì cảm thấy anh ấy nhất định sẽ trở về. Nỗ lực lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy chính là vì muốn khi anh ấy trở về sẽ có nhiều người duy trì anh ấy, nhưng người ta là tam kim ảnh đế cơ bản không hề để tâm. Anh ấy tham gia cực hạn thần tượng chính là vì tâm huyết dâng trào, anh ấy không để tâm đến sự nghiệp cũng không để ý đến fan. Tôi cảm thấy mẹ nó mình là một trò cười, siêu cấp nực cười. Một nay trước anh ấy luôn đen mặt đen tới mức lên hot search bị bôi đen đầy ra đó, nhà đối diện bôi đen anh ấy, là tôi và ông thức trắng đêm bác bỏ tin đồn, anh ấy có nhớ không? Anh ấy nhớ cái rắm, tôi thật sự hận chết anh ấy. Tôi vì sao lại thích anh ấy chứ? Sao lại vì loại người như vậy mà thành lập trạm tử, phấn đàn? Tôi là rác rưởi, tôi hiện tại chỉ muốn chết, chỉ muốn đi tìm chết. Trong lúc fan lớn trong fandom của Bách Thiên Hành rời fandom, trạm tử cùng mấy diễn đàn bị giải tán thì phần ghi hình chia tổ lần công diễn đầu tiên của cực hạn thần tượng đã thu xong. Vì có 8 người bị loại cho nên còn lại 92 thực tập sinh, trong đó có 12 người là đãi định vì thế thực tập sinh chính thức là 80 người. 80 thực tập sinh phân thành 12 tổ 8 tổ 7 người, 4 tổ 6 người, 12 thực tập sinh đãi định thì mỗi người một tổ. Hình thức phân tổ cụ thể thì ekip là thực tốt không dựa vào quyết định của cố vấn hay là điểm bình chọn mà là rút thăm. Tại trường quay lúc Bách Thiên Hành tuyên bố là hình thức rút thăm thì các thực tập sinh ai nấy đều kinh ngạc. Điều này có nghĩa là gì? Chính là các thành viên trong nhóm của bạn thực lực mạnh hay yếu có thể hát nhảy, rap hay không đều là dựa vào ý trời. Nếu bất hạnh rút thăm chúng đồng đội từ D trở xuống thì xác a hi hi định luôn, quả thật không dám nghĩ mà. Có thực tập sinh đưa ra kháng nghị, nếu vận may không đủ thì liền nằm xuống Sizo làm người châu Phi sao? Bách Thiên Hành trả lại một câu, chẳng lẽ cậu cho rằng nếu vận may là SSS thì chỉ nằm cũng có thể thắng? Cũng đúng, vì thế quyết định rút thăm, phân tổ, Giang Trạm rút được số 2 cùng với 6 người cũng rút được số 2 tạo thành một nhóm nhỏ. Sau khi phân tổ thì các tổ đứng thành 12 hàng đối diện với Bách lão sư của bọn họ. Bên cạnh Bách Thiên Hành có một màn hình lớn đang chiếu 12 ca khúc, mỗi tổ sẽ tự chọn ca khúc cho đội mình. Nếu chọn trùng nhau thì sẽ dựa vào điểm bình chọn của toàn tổ tính tới 6 giờ sáng hôm nay, tổ nào điểm cao thì được ưu tiên chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tổ của Giang Trạm có tổng cộng 7 người, ngoại trừ Giang Trạm thì có một ban A, hai ban C, hai ban D và một đãi định. 7 người thì sẽ không ngon bằng 8 người, dù sao cũng là ít hơn một người, nhưng điểm bình chọn của tổ bọn họ nhất định sẽ cao. Giang Trạm dựa vào nhan sắc cùng bằng cấp đã ở kỳ đầu tiên hút một đợt fan lớn. Sở Mẫn, sau vòng ca khúc chủ đề đã nâng lên ban A, bản thân cậu ấy cũng có nhân khí. Tưởng Đại Chu, ban C nhưng được công ty cưng cho nên điểm bình chọn cũng rất cao. Bành Tinh, sau khi kỳ một phát sóng bị fan khai quật được hình tượng siêu cấp nam tính, fan làm một đợt tổng tiến công, điểm bình chọn hiện tại đã ở top 30. Hai thực tập sinh ban D điểm bình chọn cũng là top 45. Thực tập sinh đãi định tên là Kỳ Yên, được mệnh danh là bình hoa của chương trình, dựa vào nhan sắc hút fan vô số, điểm số bình chọn rất cao, hiện tại đang ở top 15. Tưởng Đại Chu, tới, 12 ca khúc chọn lấy một cái đi, cũng không cần chọn cái dự phòng, dù sao chúng ta chọn cái nào thì sẽ là cái đó. Suy xét cho cùng thì tất cả thành viên không ai gánh nổi main vocal, vũ đạo thì nhìn chung vẫn xoay sở được, cho nên quyết định chọn một ca khúc không yêu cầu thanh nhạc quá nhiều chính là Living. Các nhóm khác cũng chọn bài này nhưng vì điểm bình chọn của tổ Giang Trạm cao cho nên thuận lợi thua bài hát vào tay. Thực mau các nhóm đã chọn xong ca khúc, lúc này mọi người trở lại cao ốc Tứ Phương, 12 tổ mỗi tổ một phòng tập chia nhau ra mà tập, vì không lâu nữa đã đến ngày công diễn đầu tiên. Lúc fan lớn, đuôi cá quy ở trước mặt cư gia Tạ tuyên bố rời fandom là tối thứ 5. Giữa trưa thứ 6, đuôi cá quy sử dụng Weibo cá nhân của mình dùng để quản lý Trạm Tử đăng một bài viết tuyên bố rời fandom và giải tán đoàn nhóm. Fan lớn rời fandom cũng giải tán đoàn nhóm không phải là chuyện dởn chơi, ảnh hưởng đến nguyên một đám người, không bao lâu sự tình này đã ra khỏi phấn vòng, trực tiếp leo lên diễn đàn lớn của giới giải trí. Có mấy người phân tích nguyên nhân rời fandom của đuôi cá quy, tổng kết lại thanh mấy tội trạng của Bách Thiên Hành, thẳng thắn chỉ trích Bách Thiên Hành thân là nghệ sĩ nam lại không để tâm đến sự nghiệp, không có chí tiến thủ, không cảm kích tâm ý của fan, là người lãnh tâm. Đến sáng thứ 7 sự tình này đã bay thẳng lên hot search. Fan bự của Bách Thiên Hành rời fandom, cư gia Tạ không nghỉ phép nữa, trực tiếp trở về xử lý, lúc hắn tìm được Bách Thiên Hành ở chương trình thì cũng đã muộn. Cư gia Tạ gấp đến muốn bệnh, cho dù sự việc lần này có bị làm ầm ĩ hay không thì đuôi cá quy rời fandom cũng là chuyện không ổn. Cư gia Tạ là một người đại diện cho nên tốt xấu gì cũng có hiểu biết về phấn vòng, hắn biết cô ấy đã trung tâm với Bách Thiên Hành như thế nào, còn biết cô ấy ở trong fandom có tiếng nói lớn thế nào. Fan trung tâm còn rời fandom thì những fan khác sẽ nghĩ gì? Sau này sự việc này sẽ phát triển theo hướng nào đây? Nhưng Bách Thiên Hành không hề có chút hiểu biết gì về phấn vòng, nhiều năm như vậy nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với phấn vòng, rất nhiều những việc cần kết nối với phấn vòng thì đều là cư gia Tạ ra mặt. Đối với chuyện fan bự rời fandom, Bách Thiên Hành không hiểu sâu như cư gia Tạ cho nên hắn nghĩ chuyện này cũng không mấy quan trọng. Cư gia Tạ thực gấp nhưng cũng không thể giải thích nhiều, chỉ nói. Ông chủ cậu dùng Weibo cá nhân của mình tương tác một chút, trấn an fan một chút đi. Bách Thiên Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ 7, buổi tối kỳ thứ 2 sẽ phát sóng nên muốn đăng Weibo sao? Cư gia Tạ, không phải Weibo của Cực Hạn Thần Tượng mà là Weibo cá nhân của cậu. Cậu sao lại không hiểu chuyện này chứ? Rất nghiêm trọng, không phải chuyện dờn chơi. Một bên khác, sáng sớm Giang Trạm đang cùng thành viên trong tổ đi theo lão sư hoặc vũ đạo ca khúc Living, đột nhiên có nhân viên công tác đi đến bảo y ra ngoài một chút. Giang Trạm lấy khăn tay lau mồ hôi, cầm theo một chia nước rồi mới đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy, nhân viên công tác, lần trước lúc cậu nộp điện thoại lại, điện thoại vẫn chưa tắt máy đúng không? Hai ngày nay điện thoại của cậu luôn sáng, vẫn luôn có người gửi tin nhắn cho cậu. Bởi vì điện thoại để trong túi trong suốt cho nên lúc quản lý cầm lên có nhìn thấy mấy câu. Không biết người nhà hay là bạn của cậu nhưng mà cậu xem qua một chút đi, đừng để xảy ra sự cố gì. Giang Trạm dừng một chút. Xảy ra chuyện, nhân viên công tác, chúng tôi cũng không rõ lắm nhưng toàn là mấy câu không may, cậu tự xem đi. Nếu lỡ có xảy ra chuyện gì thật thì nhớ báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ hỗ trợ gọi 120. Gọi 120, sắc mặt Giang Trạm nháy mắt biến đổi, đi nhanh theo nhân viên công tác và phòng họp nhỏ. Nhân viên công tác đưa điện thoại và sạc cho Giang Trạm. Mau xem thử đi, Giang Trạm nhận lấy điện thoại, chưa mở khóa đã thấy mấy tin nhắn trên thanh thông báo, tất cả đều là tôi sẽ chết, tôi không sống nữa. Giang Trạm nhanh chóng mở khóa bấm vào giao diện trò chuyện, liên tục kéo xem mấy tin nhắn trước đó, kéo đến những tin nhắn được gửi vào thứ 5. Ô, tôi đã rời fandom rồi, tôi thật sự hận chết Bách Thiên Hành. Làm người khác quá thất vọng rồi. là đuôi cá quy, một fan lớn vô cùng trung tâm của Bách Thiên Hành. Giang Trạm tức khắc thở phào nhẹ nhõm, cô nương này có một ưu điểm đó là miệng lúc nào cũng chết chết chết nhưng chưa từng thật sự muốn chết. Nhưng Giang Trạm cũng không dám thả lỏng, kéo xem toàn bộ tin nhắn biết được rằng cô ấy Kai Slap quá thương tâm vì rời khỏi fandom không phải thật sự muốn tự sát, lúc này mới yên tâm. Y nói với nhân viên công tác, không có việc gì, nhân viên công tác, thật chứ, nhất định phải xác định rõ ràng, không phải là có việc gì lẩn quẩn trong lòng nên muốn tự tử đó chứ. Giang Trạm giải thích, không đến mức đó, chỉ là một người bạn của em gặp chuyện không vui. Sau đó y khách sáo nói cảm ơn, cảm tạ nhân viên công tác đã báo cho y, nhân viên công tác cũng không vội lấy lại điện thoại, dù sao cũng không vội một chút như vậy. Cậu cứ an ủi bạn cậu đi, sợ rằng cậu không trả lời người nọ lại bị lẩn quẩn trong lòng nữa. Giang Trạm gật đầu, cảm ơn, nhân viên công tác đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Giang Trạm. Giang Trạm đọc tin nhắn của đuôi cá quy, lại một lần nữa đại khái cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình huống cơ bản chính là tính tình Bách Thiên Hành luôn không tốt, ngay cả fan lâu năm cũng không chịu nổi, trực tiếp rời fandom. Lúc tham gia tuyển tú Giang Trạm cơ bản chưa liên lạc với ai, đặc biệt là phấn vòng. Hôm nay có điện thoại với lại nhân viên công tác cũng cho y thời gian, lại thấy đuôi cá quy khổ sở như vậy nên y gửi qua mấy cái icon an ủi. P ra tiểu ngư, tôi mẹ nó, ông còn sống sao, tôi không phải là đang nằm mơ đi. P đồ, bà luôn miệng đòi sống đời chết, tôi thì giả chết cho nên sợ quay đầu lại phải nhặt xác cho bà nữa. P ra tiểu ngư, ông dạo này đi đâu vậy? Làm sao cũng không tìm thấy ông? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhắn tin cho ông cũng không thấy ông trả lời gì hết. P đồ, hiện tại đã trả lời. P đồ, sao đột nhiên lại rời fandom? P ra tiểu ngư, đây là một câu chuyện buồn, để tôi kể đầu đuôi cho ông nghe. Đuôi cá quy nói, kể từ đầu đến cuối chính là gửi qua ảnh chụp đoạn nói chuyện trong nhóm chat. P ra tiểu ngư, ông xem người đại diện của Bách Thiên Hành nói lời chó má gì. Tức chết tôi mà, còn bảo tôi đổi góc độ suy nghĩ. Đổi a hi hi chứ đổi, bà đây trực tiếp rời fandom luôn. P ra tiểu ngư, một năm trước ở trên mạng anh ấy bị bôi đen đến nát bét, là ai đã thức trắng đêm bắt bỏ mấy cái tin đồn đó. Ai, là tôi và ông không phải sao? Sau khi anh ấy về nước có tập trung cho sự nghiệp không? Có không, P ra tiểu ngư, ngoài cực hạn thần tượng hắn có nhận việc mới không? Có tiếp kịch bản không? Có nhận thương vụ gì không? Có công tác mới sao? P ra tiểu ngư, anh ấy có cái rắm, anh ấy chỉ có bạn học cao trung của ảnh mà thôi. Anh ấy chỉ có cái đuôi giới đeo một lúc rồi tháo ra thôi. Anh ta có sự nghiệp như cướp chó. Đợi đi, bạn học cao trung của anh ta sau này nổi tiếng sẽ mang tài nguyên về cho anh ta. P ra tiểu ngư, tôi khóc đến sắp chết rồi, hôm qua khóc cả ngày khổ sở nguyên một ngày. P tôi phải làm sao bây giờ, tôi là fan của anh ấy ít nhất cũng 7-8 năm rồi, nói rời fandom liền rời, sau này tôi cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ muốn trực tiếp lui vòng. Ô, Giang Trạm nhìn từng câu chữ trên màn hình cũng có thể cảm nhận được. Đuôi cá quy có bao nhiêu tuyệt vọng. Giống như, đuôi cá quy, đã nói, cô ấy đã là fan của hắn ít nhất 7-8 năm, thức đêm bác bỏ tin đồn bôi đen hắn, rời fandom, cô ấy không biết ở lại fandom để làm gì nữa. Nhiều năm như vậy cô ấy có bao nhiêu yêu thích Bách Thiên Hành đều có thể biết được. Mấu chốt là Giang Trạm nhìn vào tin nhắn, cô ấy đã rời fandom. Giang Trạm không biết phải an ủi thế nào, nghĩ một lúc mới trả lời. Bách Thiên Hành cũng đã về nước rồi, bà vì sao lại cảm thấy tâm tư của hắn không đặt lên sự nghiệp. P ra tiểu ngư, rõ ràng như vậy mà trừ cực hạn thần tượng anh ấy cái gì cũng không làm, không nhận thương vụ, kịch bản, phỏng vấn, game show, chụp ảnh tạp chí. Tất cả đều không có. P ra tiểu ngư, nếu anh ấy có kế hoạch cho sau này thì chắc chắn người đại diện sẽ ở trên group chat giải thích một chút, nhưng cơ bản hắn không có nha. P ra tiểu ngư, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc anh ấy về nước để làm cái gì. P ra tiểu ngư, nếu anh ấy hiện tại không nhận việc cũng không sao, ở trên Weibo đăng này kia tương tác với fan, trấn an một chút cũng được mà. P ra tiểu ngư, chính là tôi cảm thấy anh ấy không để ý đến fan, trong mắt anh ấy không có fan. Giang Trạm lại an ủi cô ấy mấy câu, trên Weibo tìm mấy diễn đàn giải trí xem qua một chút liền phát hiện việc rời fandom lần này nháo đến không hề nhỏ. Bách Thiên Hành hơn một năm trước bị bôi đen đầy trời nhưng vẫn có thể ngóc đầu lên được là có ý nghĩa gì. Mà lúc này không có, đuôi cá quy chỉ có một P ra tiểu ngư đau khổ sau khi rời fandom. Giang Trạm nghĩ lại nói, tôi cảm thấy Bách Thiên Hành là không tiếp xúc cho nên không hiểu phấn vòng chứ không phải là không để ý P ra tiểu ngư. Tôi không có yêu cầu cao xa gì, chỉ cần hôm nay Bách Thiên Hành dùng Weibo cá nhân của mình mà không phải của Cực Hạn Thần Tượng đăng một bài viết thì tôi liền xác chết vùng dậy về lại fandom, cho dù có bị mắng nát mặt cũng sẽ quay lại fandom. P ra Tiểu Ngư, nhưng anh ấy sẽ làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản là không có khả năng. Buồn cười, JPG, Pedro, dạo gần đây tôi có chút việc nên không liên lạc với mọi người, tôi và bà đánh cực Bách sẽ không làm chúng ta thất vọng. P ra Tiểu Ngư, được đánh cược, cược cái gì, Pedro, đều được, P ra Tiểu Ngư, tôi thắng thì ông thiếu tôi 50 ảnh AP, Pedro, được, P ra Tiểu Ngư, ông thắng, ông nói xem tính thế nào, Pedro, tôi thắng thì bà phải duy trì hắn, cho dù hắn làm bất cứ chuyện gì cũng luôn duy trì hắn. Giang Trạm từ phòng nhỏ đi ra, tắt điện thoại xong đưa lại điện thoại và sạc cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác, ổn chưa, Giang Trạm, ổn rồi, lại nói, Bách lão sư ở đâu vậy, em muốn tìm thầy ấy một chút, nhân viên công tác, hắn ở tầng 6, lúc Giang Trạm tìm được Bách Thiên Hành thì cư gia Tạ đã sứt đầu mẻ chán. Một năm trước Bách Thiên Hành bị bôi đen toàn tập trên hot search mà hiện tại. Đuôi cá quy, rời fandom lại mở đầu cho sự trở lại của diễn cảnh một năm trước. Cư gia Tạ định tìm người hỏi thăm xem có phải do nhà tư bản nào nhúng tay vào không, vừa nghiêng đầu đã thấy Giang Trạm. Hắn cầm điện thoại mà hoảng sợ, tuy hắn đã nhìn thấy Giang Trạm trên mạng nhưng người thật đúng là soái hơn rất nhiều, khí chất cũng đặc biệt sạch sẽ. Cư gia Tạ sừng sốt một hồi tới điện thoại cũng quên gọi, chăm chăm mà nhìn cái vị. Mối tình đầu 8 năm, này, Giang Trạm đối diện với hắn, lễ phép mà gật đầu chào. Bách Thiên Hành vừa ngắt một cuộc gọi nghe tiếng liền quay lại. Chuyện gì vậy, Giang Trạm, cậu hiện tại có thời gian không? Bách Thiên Hành nhìn cư gia Tạ một cái, cư gia Tạ thức thời mà tránh đi. Sau khi cửa được khép lại thì Bách Thiên Hành bảo Giang Trạm ngồi xuống, Giang Trạm vào thẳng vấn đề. Tôi còn phải đi tập vũ đạo nên sẽ nói ngắn gọn, có thể nhờ cậu làm một việc được không? Bách Thiên Hành, cậu nói đi, Giang Trạm, đăng Weibo, Bách Thiên Hành khó hiểu. Giang Trạm cười, đăng đi tùy tiện muốn đăng cái gì cũng được, đau lòng fan một chút. Bách Thiên Hành kinh ngạc. Cái đề tài fan vừa nãy cư gia Tạ đã cùng hắn nói, bây giờ tới Giang Trạm nữa là sao? Giang Trạm, tôi vừa nghe nói có một fan bự của cậu rời fandom trên mạng đang nháo đến túi bụi. Tôi không biết bình thường cậu đối với fan như thế nào, nhưng nói thẳng ra thì fan duy trì cậu chính là những cô gái nhỏ, đăng một cái gì đó để mấy cô ấy nhìn cậu một chút không khó đi. Đúng là không khó, Giang Trạm, cậu ngẫm lại một chút, nếu cậu thích một người thì người kia thích cái gì cậu cũng sẽ đi theo mà thích cái đó. Cậu cũng sẽ hy vọng có một chút đáp lại từ người đó đúng không? Bách Thiên Hành không nói gì. Hắn thật sự không hiểu phấn vòng, cư gia Tạ giải thích nửa ngày hắn cũng cảm thấy fan rời fandom cũng không phải chuyện gì lớn. Đối với nghệ sĩ có người thích thì cũng sẽ có người không thích, có người hôm nay thích ngày mai lại không thích nữa, cũng là chuyện bình thường. Mà mấy lời của Giang Trạm lại chọc thẳng vào tim Bách Thiên Hành. Nếu cậu thích một người thì người kia thích cái gì cậu cũng sẽ đi theo mà thích cái đó. Cậu cũng sẽ hy vọng có một chút đáp lại từ người đó đúng không? Kia cái tầng mô hình kia là chính là ứng với mấy lời này sao? Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm cảm xúc mãnh liệt đầy mắt nhưng biểu tình cực lực khắc chế. Được đăng cái gì thì được, biểu tình của Giang Trạm hào sảng, cái gì cũng được a cứ tùy tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cậu nguyện ý thì phát trực tiếp cũng được, hiện nay không phải thịnh hành việc minh tinh livestream để tương tác với fan sao, fan của cậu cũng chưa thấy cậu like bao giờ đi. Bách Thiên Hành, phát trực tiếp, được, vào lúc 7 giờ tối trước khi kỳ thứ 2 của Cực Hạn Thần Tượng phát sóng, Bách Thiên Hành phá lệ mà livestream nửa tiếng. Tập thể fan nổ tung, Nima cái này là tình huống gì đây? Bách Thiên Hành livestream, hắn mà sẽ livestream, Bách Thiên Hành ngồi trước màn ảnh, nghe nói hôm nay có người rời fandom, Bạch Mộc tỷ, đuôi cá quy cô a hi hi trở lại đây. Mau chóng trở lại, xác chết vùng dậy, mau đuôi cá quy cảm ơn mọi người. Xác chết đã vùng dậy trở về fandom, trở về Mộc Bạch gia, hoàn nghênh nhục mạ, dẫm đạp tùy ý P ra Tiểu Ngư. PP, ông là thần, ông thắng, Bách Thiên Hành thế mà lại chiều fan, anh ấy thế mà lại livestream trấn an fan, anh ấy quả nhiên là đau lòng fan, tôi muốn duy trì anh ấy cả đời. Không, là 18 đời, vĩnh sinh vĩnh thế duy trì anh ấy, làm trạm tỷ cho anh ấy, quản lý trạm tử cho anh ấy, tìm thêm fan cho anh ấy. Sau này anh ấy có làm gì tôi cũng sẽ duy trì anh ấy. Nếu ngày mai anh ấy muốn cưới Giang Trạm thì tôi đích thân chuẩn bị kiệu 8 người nâng cho anh ấy. 1. Quyển địa tự manh, quan đờ di men, kiểu như một nhóm fan ở trong vòng nhỏ của mình tự nói tự vui vậy đó. Kiểu ở sân nhà tao tao muốn nói gì kệ tao. 2. 985. Dự án 985 là quyết định lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào đầu thế kỷ để xây dựng một trường đại học đẳng cấp thế giới với các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Để thực hiện hiện đại hóa, Trung Quốc cần phải có một số trường đại học hạng nhất với trình độ tiên tiến thế giới. Do đó, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã quyết định tập trung hỗ trợ một số trường đại học trong nước tạo ra các trường đại học đẳng cấp thế giới, được ký quyết định chính thức vào tháng 5 năm 1998 trước khi bước sang thế kỷ 21. Trường đại học 985 là những trường đại học có các tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ giáo dục cơ sở vật chất. Đẳng cấp thế giới, hiện tại có 39 trường đại học thuộc dự án 985. 211, dự án 211 đề cập đến dự án xây dựng cho thế kỷ 21 tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường cao đẳng và đại học và một số ngành học chính. Nó được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 1995 với sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước. Dự án 211 là công trình xây dựng trọng điểm lớn nhất và cấp cao nhất được nhà nước thực hiện trong lĩnh vực giáo dục đại học kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một sáng kiến lớn của chính phủ Trung Quốc trong việc thực hiện chiến lược trẻ hóa đất nước thông qua khoa học và giáo dục, một quyết định lớn để phát triển giáo dục đại học được thực hiện trong và ngoài nước. Trường Đại học 211 chính là những trường đại học thuộc dự án 211. Có thể hiểu những trường đại học thuộc dự án 211 là những trường có những ngành trọng điểm của đất nước, là cơ sở nền tảng để Trung Quốc đáp ứng những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ mới của thế giới thế kỷ 21. Hiện tại dự án 211 có tổng cộng 116 trường đại học được phân bố trên khắp đất nước Trung Quốc. Dự án 211 là các trường đại học trọng điểm quốc gia, mà dự án 985 là các trường đại học đẳng cấp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy, thông thường, các trường đại học thuộc dự án 985 đều là những trường đại học thuộc dự án 211. Nhưng các trường đại học thuộc dự án 211 không nhất định thuộc dự án 985. 3. Hấp thụ ánh sáng, đại loại như được công bố, mọi người đều biết. 4. Nguyên văn, Song Fei Su Lei Ben, cách chương.